người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, mạnh nhất thần tốc ninja chi chiến. Sột sột soạt soạt từ Iwichi chế tạo biển cây bên trong leo ra. Kakashi nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Nguy hiểm thật, nếu không phải Hokage đại nhân mộc độn, lần này coi như thật phải chết. Coi như không chết từ loại kia độ cao ngã xuống khỏi đến. Ít nhất cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Chỉ chốc lát sau cái khác các ninja cũng lục tục từ biển cây bên trong nhảy ra ngoài. Vừa mới nhặt về một cái mạng các ninja, đều cảm giác chưa tỉnh hồn. Ánh mắt cũng còn có chút hoảng hốt. Hoàn toàn không có từ vừa rồi mạo hiểm bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này, một đạo âm thanh xé gió tại mọi người phía trước vang lên. Tất cả ninja đều một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Nhưng nhìn đến thân ảnh lại làm cho tất cả Konoha các ninja lập tức lên tinh thần. Kakashi vụt một tiếng đứng lên. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt người kia. Phiêu động trường bào bên trên. Có tựa như hỏa diễm đồng dạng đường vân. Mặt trên còn có bắt mắt vài cái chữ to. Đệ tứ Hokage. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Lão sư của mình. Đệ tứ Hokage. Kakashi rất kích động. Nhưng mà tập trung nhìn vào Minato từ trên trời giáng xuống. Vậy mà không chút do dự đối Iwichi phát động công kích. Hiraishin Nojutsu phát động. Minato nắm Rasengan hung hăng hướng phía Iwichi trên thân đánh tới. Bất quá bị đánh giá dùng một lát nguyên tố hóa năng lực né tránh. Hắn chính chậm rãi từ Iwichi trong thân thể xuyên qua. Hoa, màu vàng ánh sáng hội tụ tại Iwichi mũi chân. Năng lượng tụ tập đưa tới ba động đột nhiên khuếch tán. Đạo vô hình luồng khí xoáy từ Iwichi dưới chân bốn quyển ra. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Iwichi nhấc chân. Đối sau lưng Namikaze Minato hung hăng đá đi. Quang tốc đá. Tại Minato xuyên qua Iwichi thân thể một sát na quang tốc đá giáng lâm. Minato chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một bông hoa. Biến thành bạch quang một mảnh. Tốt năng lực kỳ lạ, thế mà còn có thể bộc phát ra như thế tốc độ kinh người. Mắt thấy Iwichi quang tốc đá liền muốn đánh trúng hắn, nhưng Minato không vội chút nào, khóe miệng có chút đồng dạng. Hiraishin Nojutsu lần nữa phát động, bóng người từ Iwichi trước mặt trong nháy mắt biến mất, cùng một thời gian xuất hiện tại Iwichi đỉnh đầu. Trên tay Rasengan lần nữa hướng phía Iwichi phía sau lưng hung hăng oanh kích mà đi. Một kích này cùng trong nguyên tác Minato đối phó Obito công kích giống như đúc. Đáng tiếc khác biệt chính là Minato công kích lần nữa thất bại. Bành, ong ong, Rasengan trùng điệp đập xuống đất lập tức bụi đất tung bay. Công kích thất bại Minato sắc mặt lập tức bỗng nhiên biến đổi. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều. Nước lần nữa phát động Hiraishin thuấn di đến mặt khác một chỗ. Ngẩng đầu ngắm nhìn cách đó không xa Iwichi. Quang tốc đá thất bại Iwichi sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Quay đầu thần sắc đạm mạc nhìn xem Namikaze Minato. Không hổ là đệ tứ Hokage. Tia chớp vàng của làng lá. Hiraishin Nojutsu tốc độ đơn giản mau kinh người. Đây cũng không phải là tốc độ vấn đề. Hiraishin dính đến chính là không gian chuyển di. Bất quá có thể đem Hiraishin dùng đến loại tình trạng này. Cũng cần đáng sợ thiên phú mới được. Không phải người nào đều có thể học được Hiraishin. Càng không phải người nào đều có thể dùng đến giống Minato dạng này cảnh giới. Hai người tách ra. Hai bên lẫn nhau nhìn nhau. Từ biển cây bên trong đi ra các ninja. Lại có chút không biết làm sao. Trước mắt cái này Konoha đệ tứ Hokage lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cũng là bị Edo Tensei người. Như vậy nói cách khác hắn cũng đồng dạng bị địch nhân khống chế lấy. Konoha đệ tứ Hokage, tia chớp vàng Namikaze Minato. Người này nhưng khó đối phó a. Một cái vân ẩn ninja rất là phiền muộn nói. Ngũ đại quốc bên trong ngoại trừ Konoha bên ngoài. chỉ sợ cũng chỉ có Vân Ẩn đối Namikaze Minato hiểu rõ nhất. Bởi vì bọn họ đệ tứ Raikage đã từng liền cùng Namikaze Minato giao thủ, hơn nữa còn suýt nữa bị thua. Nếu như không phải là bởi vì bát vĩ Jinchuriki Killer Bee xuất thủ, đệ tứ Raikage có lẽ lần kia cùng Namikaze Minato giao thủ, chỉ sợ sẽ là một chết một bị thương. Mà người chết kia không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bọn hắn Raikage. Dạng này kinh tài tuyệt diễm ninja, hơn nữa còn cùng bọn hắn Raikage giao thủ qua, Vân Ẩn ninja làm sao có thể không hiểu rõ. Maito Gai, Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Gekko Hayate, các loại Konoha Jonin nhóm. Nghe được cái này, Vân Nhẫn lời nói cũng nhao nhao gật đầu. Gai trên mặt xẹt qua từng đạo mồ hôi lạnh. Đệ tứ Hokage đại nhân Hiraishin Nozutsu có thể xưng giới ninja thứ nhất thần tốc, với lại tăng thêm đệ tứ đại nhân khai thác không ấn lưu nhẫn thuật Rasengan, đích thật là tương đương khó giải quyết địch nhân. Đệ tứ Hokage đại nhân vì cái gì lúc này xuất hiện? Kakashi, mặc kệ vì cái gì lúc này xuất hiện, tóm lại Minato lão sư sức chiến đấu mạnh kinh người. Mà Minato lão sư cũng không phải dựa vào chakra mạnh yếu liền có thể cân nhắc đối thủ. Iwichi cau mày. Namikaze Minato xuất hiện, liếc mắt nhìn một chút nơi xa chậm chậm tán đi sương mù. Cái hướng kia ẩn ẩn truyền đến một loại nào đó chakra ba động. Xem ra Minato xuất hiện là vì kéo dài thời gian. Không nghĩ tới Konoha đệ ngũ thế mà so ta còn muốn tuổi trẻ. Ta còn một lần cho là ta sẽ là trẻ tuổi nhất Kage. Minato một bên run rẩy kunai một bên nói. Đương nhiên động tác của hắn cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng hắn theo như lời nói lại hoàn toàn thụ mình khống chế. Người cái kia màu vàng thuật rất thần kỳ, tự mình khai phát thuật a. Cách cây Tota, quang độn, Iwichi nhàn nhạt đáp trả. Minato sửng sốt một chút. Cách cây Tota quang độn, cái này độn thuật hắn chưa từng nghe nói qua. Nói cách khác cũng chính là Iwichi tự mình khai phát. Khó trách tuổi còn nhỏ liền có thể trở thành Hokage, khai phát ra cách cây Tota thiên phú như vậy. Liền xem như hắn Namikaze Minato cũng chỉ nhìn thành không kịp. Bất quá thiên phú của mỗi người cao thấp cũng không phải là tuyệt đối. Minato tại phương diện chiến đấu cùng Hiraishin Nozutsu bên trên thiên phú, nhưng cũng đồng dạng kinh khủng. Nhìn xem Minato trong tay kunai, Iwichi đưa tay Kusanagi no Tsurugi trong nháy mắt xuất hiện. Quang mang hội tụ trường kiếm, để Minato rất là giật mình. Cái kia ánh sáng còn có thể dạng này sử dụng a? Quả thực là thiên mã hành không đồng dạng sức tưởng tượng. Đệ ngũ, người cách cây Tota rất lợi hại, nhưng ta Hiraishin Nozutsu người cũng muốn cẩn thận. Tốc độ rất nhanh. Nghe vậy Iwichi nhíu mày, đã từng ngươi được xưng là giới ninja thứ nhất thần tốc, mà ta cũng đồng dạng được xưng là thuấn thần. Tốc độ của chúng ta không biết đến tột cùng ai càng nhanh một chút. Nếu như chỉ là đơn thuần luận tốc độ như vậy, Minato Hiraishin căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể so với. Bởi vì hắn là trực tiếp từ một cái điểm nhảy vọt đến một cái điểm khác. Người khác còn cần chạy tới. Nhưng mà Iwichi nói tới tốc độ, lại chỉ là tổng hợp tốc độ phản ứng, hành động tốc độ công kích các loại, mà không phải chỉ là đơn thuần tốc độ di chuyển. Hiraishin tốc độ mặc dù khối, nhưng ở trong phạm vi nhất định, dựa vào chân chính di động, cũng có thể đạt tới có thể so với thuấn gian di động hiệu quả. Minato thu hồi tiếu dung nhìn xem Iwichi. Đồng dạng Iwichi cũng rất là nghiêm túc nhìn xem Minato. Lời của hai người truyền đến trong tai của mọi người. Kakashi sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút Iwichi, quay đầu lại nhìn qua lão sư của mình Minato. Hai vị này ở giữa chiến đấu. Đột nhiên một bên Sa Nhẫn có chút hưng phấn mở miệng nói xong. Đệ tứ Hokage đã từng là tia chớp vàng của làng lá, mà đương đại đệ ngũ Hokage cũng từng được gọi là thuấn thần, đồng thời lại khai phát ra siêu việt cách cây Zenkai lực lượng cách cây Tota quang độn. Hai người đều xem như Konoha ánh sáng, Mạnh nhất thần tốc ninja chi chiến. Cái này Sa Ẩn ninja nói xong vậy mà ẩn ẩn có chút kích động. Không riêng gì hắn, cái khác ninja cũng rất kích động. Mạnh nhất thần tốc ninja chi chiến hoàn toàn chính xác. Để cho người ta chờ mong a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.